Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4253, là hai kim tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên ba người Dương Bách Xuyên không biết Đông Nhan tiên nhân đang tính kế mình lúc này. Dương Bách Xuyên nhìn về phía trước, trầm giọng nói, kẻ nào? Ra đây, hắn lại cảm nhận được cảm giác bị theo dõi giống như lúc ngồi phi thuyền cùng Yến Xích Hà. Vì vậy hắn thẳng thừng nói, ha ha, nhãi danh thính tai đấy. Trong sương mù phía trước vang lên tiếng cười lạnh lùng. Tiếp đó, ba người Dương Bách Xuyên trông thấy hai người từ trong sương mù đi ra. Là hai kim tiên, các ngươi là ai? Dương Bách Xuyên thấy là hai kim tiên cũng thở phào nhẹ. Nhõm, cấp bậc này, cùng cảnh giới hắn có thể lấy mạng đối phương trong một giây. Một trong hai người lên tiếng, nhãi danh hãy thành thật trả lời câu hỏi của bản tiên. Trên người ngươi có khí tức tử vong của sư đệ ta tên Trương Tam. Có phải ngươi đã giết hắn không? Đừng tưởng ngươi đã thay đổi ngoại hình thì bản tiên không nhận ra ngươi. 500 năm trước trên phi thuyền ta đã từng gặp ngươi. Trên người tên nhãi ngươi có khí tức tử vong của sư đệ ta. Điều này không thể sai được. Kẻ còn lại nói, còn có sư đệ Lý Tứ của bản tiên cũng chết trong tay ngươi phải không? Hơn 500 năm trước chúng ta cảm nhận được khí tức của tên nhãi ngươi. Nhưng lúc đó tên nhãi ngươi đã lên phi thuyền. Hơn nữa còn đến thẳng thành tiên đan. Chúng ta không tìm được cơ hội ra tay. Vốn dĩ chúng ta định làm xong việc ở thành tiên đan rồi tìm cơ hội bắt tên nhãi ngươi. Nào ngờ tên nhãi ngươi rất có bản lĩnh, trở thành tội phạm truy nã của tiên đan lâu thành tiên đan, hơn nữa còn lần trốn suốt 500 năm. Ha ha, không ngờ trên người ngươi còn có minh văn đạo phù. Nếu không phải hai chúng ta để lại khí tức tử vong của sư đệ trên người tên nhãi ngươi, thì sẽ không tìm được ngươi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Giao minh văn đạo phù ra đây thì hai huynh đệ ta sẽ cho tên nhãi ngươi chết toàn thây. Nếu không, chúng ta sẽ khiến ngươi sống không được chết chẳng xong. Hai kim tiên đại viên mãn đột nhiên xuất hiện nói một tràng. Dương Bách Xuyên dần hiểu ra, cũng nhớ ra một số chuyện. Khi hai người này nhắc đến hai cái tên Trương Tam và Lý Tứ, hắn lập tức nhớ ra đúng là trước đây khi hắn mới vừa phi thăng. Hai người Trương Tam và Lý Tứ đa lôi kéo hắn gia nhập tiên môn của bọn họ nhưng bị hắn từ chối. Sau đó hai người kia muốn giết hắn. Lúc đó hắn chỉ là thiên tiên sơ phẩm mới phi thăng. Còn Trương Tam và Lý Tứ là thiên tiên cấp cao. Kết quả là bọn họ bị hắn giết ngược. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ lúc đó chim khốn đã nhắc nhở hắn phải xử lý sạch sẽ. Nếu không giết người ở tiên giới rất dễ bị sư môn người ta tìm tới báo thù. Không ngờ thời gian trôi qua đã lâu. Không biết sư môn của Trương Tam và Lý Tứ dùng thủ đoạn gì mà cuối cùng vẫn tìm ra hắn. Đây là muốn báo thù mài, nhưng nghe lời uy hát, P của hai người này, Dương Bách Xuyên lại nhếch miệng cười, muốn minh văn đạo phù, muốn báo thù cho sư đệ của các ngươi mà không mở mắt chó ra mà coi các ngươi có bản lĩnh ấy không. Trước đây ta có thể giết hai tên sư đệ bất tài kia của các ngươi thì bây giờ cũng có thể giết hai tên bất tài các ngươi. Tưởng kim tiên đại viên mãn là ngon à? Nhìn coi tiểu gia ta có thực lực tu vi kỳ, trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên bỗng phóng ra khí tức toàn thân. Khí thế và kim tiên đại viên mãn bùng nổ, mạnh gấp mấy lần khí tức của kim tiên bình thường. Lúc này hắn không rảnh truy hỏi hai kim tiên này thuộc tiên môn nào, tên là gì. Hắn chỉ cần biết một điều, bọn họ là kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu chết đi, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, sau đó biến mất tại chỗ. Xông tới tấn công hai kim tiên. Sau khi tu vi tăng vọt hắn vẫn chưa đánh nhau lần nào. Lần này vừa hay có thể thử thực lực của mình. Đồng thời hắn cũng muốn cho Đông Nhan tiên nhân đang bí mật quan sát kia nhìn rõ. Hắn tin rằng lúc này lão giả Đông Nhan tiên nhân đang âm thầm quan sát. Chẳng phải là muốn xem thủ đoạn của mình sao? Vậy thì ta cho ngươi xem. Giết hai kim tiên đại viên mãn mà thôi. Chết đi, phụt, phụt. Tức thì hai âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên xuất hiện ở vị trí cũ. Hai kim tiên phía đối diện thì cổ họng trào máu, đồng thời trên người bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Chỉ trong khoảnh khắc hai kim tiên đã tan thành mây khói, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, Đông Nhan ở cách đó mấy chục mét, con người chợt co lại. Hắn ta vẫn luôn quan sát Dương Bách Xuyên, còn nghĩ hai kim tiên ngu ngốc xuất hiện vừa hay có thể dò xét thực lực của Dương Bách Xuyên. Ai dè Dương Bách Xuyên vừa ra tay, một cao thủ đại la như hắn cũng không nhìn rõ rốt cuộc Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn gì mà giết được kim tiên đại viên mãn. Và lại, Dương Bách Xuyên cũng mới là tu vi kim tiên đại viên mãn, cùng cấp bậc với hai kim tiên kia, vậy mà hắn có thể giết người ngay tức thì, điều mấu chốt là giết hai kim tiên đại viên mãn cùng lúc. Tốc độ cực nhanh, Đồng Nhan hoàn toàn không nhìn rõ. Đây là tốc độ bậc nào? Còn nữa, nếu hắn ta đoán không sai thì ngọn lửa màu xanh lục kia hẳn là loại tiên hỏa cường đại nào đó. Đồng Nhan cực sốc trước thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Cùng lúc đó, Cố Liên Hoa ở phía sau cách Dương Bách Xuyên hơn 100 mét cũng nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi cũng co lại. Nàng ta nói với một lão giả tóc bạc bên cạnh, Kiếm Gia Gia, hình như tốc độ của tên nhãi kia đã nhanh hơn lần trước. 500 năm trước, hắn đã dùng tốc độ và ngọn lửa kỳ lạ này giết thị vệ của ta. Chúng ta ra tay chứ, lần này không thể để hắn chạy thoát. Kiếm Gia Gia trong lời nói của Cố Liên Hoa là đại kiếm sư bên cạnh Cố Diệp Lâu, chủ tiên đan lâu. Sau khi biết tin Dương Bách Xuyên xuất hiện, nàng ta lập tức đi tìm ba người Dương Bách Xuyên. Mặc dù ba người đã thay đổi ngoại hình, nhưng gốc Liên Hoa vẫn nhớ khí tức ngày xưa. Lần này nàng ta năn nỉ đại kiếm sư bên cạnh ông nội mình đến đây vì muốn bắt Dương Bách Xuyên, nhất định phải lấy được Minh Văn Đảo Phù. Tuy nhiên nàng ta còn chưa ra tay thì đã thấy có hai kim tiên ra tay trước. Cũng tốt, Cố Liên Hoa vốn định quan sát, nhưng ai ngờ hai kim tiên lại bị Dương Bách Xuyên ngờ. TCST một cách dễ dàng. Lúc này, đôi mắt vốn đục ngầu của đại kiếm sư bỗng lóe lên tia sáng, sau đó ông ta trầm giọng nói. Tiểu thư, tạm thời đừng vội, chắc hẳn thứ Dương Bách Xuyên sử dụng là tiên hỏa lực không gian cường đại, có điều tu vi của hắn có hạn, trước mặt lão hủ hắn không thể gây nên sóng gió gì. Đồng Nhan lão quỷ của chợ Vạn Dược là một trong những điện lão của điện Ma Đan, vậy mà lão ta lại hợp tác với Dương Bách Xuyên. Nhất định là có âm mưu. Chúng ta nhìn xem bọn họ muốn làm gì, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Lâu rồi ta không hoạt động gân cốt, lần này bị tiểu nha đầu ngươi cố kéo ra ngoài, tất nhiên không thể ra về trắng tay. Cố Liên Hoa nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, Kiếm Gia Gia đối xử với ta tốt nhất, chúng ta cứ chờ xem bọn họ giở trò gì. Cách chương